Huyết Long Công Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Hắn lúc này nhớ lại mình cũng từng làm như vậy, phái sát thủ tới ám sát những thiên tài cũng các thế gia khác. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc mình, vì sự phát triển của nó. Một tháng nữa là lễ thành nhân của Kim La Thành, tất cả trẻ dưới hoặc từ 10 tuổi phải đến tham dự. Ngay cả hoàng thất cũng có mặt, hắn đang suy nghĩ làm sao có thể qua mặt, vì một đứa bé chỉ mới 6 tuổi đã là võ thể đại viên mãn. Nếu truyền ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ giật mình. Ngay cả lần trước lễ thành nhân người được gọi là thiên tài nhị hoàng tử và tam công chúa của Nam Cung hoàng thất chỉ mới đạt võ khí đỉnh phong. 5 năm trôi qua theo tin tức thì bọn họ bây giờ chỉ mới là võ thể bát giai. Lục gia theo thứ tự, mặc dù dùng rất nhiều đan dược phụ trợ việc tu luyện. Hắn suy nghĩ một hồi cũng chỉ lắc đầu, nghĩ hay tới đâu tính tới đó. Lúc này hắn thầm than lên, ân công, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ nó thay ngài. Ta đã xem nó như cháu ruột của mình, ta sẽ làm tất cả mọi thứ cho nó. Hắn thì thầm xong cũng quay trở về phòng. Còn lúc này nhân vật chính của chúng ta đang tu luyện Cửu Dương Thần Công. Lúc này xung quanh hắn lại tỏa ra một lượng nhiệt nhưng lúc này lại cực kỳ nóng gắt hơn bình thường. Lúc này các kinh túc dương minh vị đang hấp thụ nhiệt khí mạnh hơn lúc bình thường. Những vị kinh đó đang nóng như một lò lửa. Bỗng nhiên hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của Long Phong và hắn mở mắt ra. Hắn liền cảm nhận cơ thể của mình. Ha ha ha ha, ta đột phá tầng 3 lên tầng 4 rồi. Tốt quá, kẹt 2 năm cũng đột phá lên. Hắn nói xong liền cảm thấy không ổn. Cơ thể nóng quá cần hạ nhiệt ngay lập tức. Hắn liền chạy về phòng. Lúc này thấy thư đồng Long Lâm thì hắn lập tức chạy tới và nói. Chuẩn bị cho ta một thùng nước lạnh như mấy lần trước. Và nhanh lên, lúc này Long Lâm thấy tiểu thiếu gia như mấy lần trước liền chạy nhanh chân đi làm lập tức. Sau một hồi Long Phong cũng ngâm mình vào nước lạnh, nước đã trở nên ấm thế là hắn thay qua một thùng nước khác. Cứ tiếp tục như thế 3 lần thì nhiệt độ xung quanh cơ thể đã trở lại bình thường. Lúc này Long Lâm đang đứng cạnh hắn, Long Phong liền lên tiếng hỏi, à đúng rồi, cái võ công ta đưa ngươi luyện sao rồi? Có tiến triển gì không? Lúc này Long Lâm nghe xong thì do dự rồi cũng trả lời. Thiếu gì ngài biết rồi à, Long Phong nghe thấy liền nói. Biết việc gì, à ngươi nói là ngươi gái giả trai à, nếu là cái đó thì ta biết rồi. Sống với ngươi 3 năm chả lẽ không nhận ra? Lúc này Long Lâm nàng nghe xong này nói cũng liền hỏi lại. Thiếu gia không giận vì nô thì gạt thiếu gì à, tại sao phải giận? Ta thích con gái làm thư đồng hơn là con trai mà. Ta mừng còn chưa kịp. Hắn vừa nói vừa cười. Lúc này thùng nước bắt đầu trở nên ấm vì hắn vừa vận dụng hàn băng thần quyết mà hắn có từ phụ mẫu hắn trước khi qua đời truyền cho hắn. Hàn băng thần quyết là dựa cơ thể hàn băng chứa đầy âm khí. Mẫu thân hắn sáng tạo ra hàn băng thần quyết để vận dụng hàn nhiệt trong cơ thể. Điều hòa và vận dụng chúng như ý muốn hoặc là hấp thụ hơi nước xung quanh tạo ra một thân thể hàn băng. Long Phong nhờ đó để điều hòa thân thể sau khi đột phá một tầng cơ Cửu Dương Thần Công. Hàn băng thần quyết khí tu luyện, phải ngồi trong nước, nước càng lạnh thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Lúc này Long Phong liền lên tiếng. Đúng rồi, Quỳ Hoa Bảo Điển ta viết ra ngươi chắc đọc rồi đúng không? Chấm, vâng nô thì đọc rồi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ngươi là nữ mà tu luyện được đúng không? Long Lâm lúc này nàng chỉ biết im lặng mà chờ thiếu gia trả lời. Khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, thì nam phải tự đoạn cung vì nếu khí dương nhiều quá sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nên nếu nữ luyện thì sẽ dễ dàng hơn nam. Hơn nữa ta đưa ngươi hàn băng thần quyết khẩu quyết nên nếu khí dương mà nhiều thì vận dụng nó mà giảm bớt. Nhưng nếu ngươi luyện thành thì sẽ đột phá tới cấp cao. Vượt cấp mà giết, vừa nói vừa mặc quần áo. Sau đó hắn quay lại nhìn Long Lâm. Long Phong lên tiếng nói tiếp. Ta muốn ngươi đi theo ta. Ngươi lúc này chỉ mới 10 tuổi nên sẽ còn thời gian mà luyện. Ta muốn ngươi đứng bên ta khi ta leo lên đỉnh phong. ngươi làm được không? Long Lâm nhìn hắn là mắt ướt át, nàng là mồi côi nên chưa bao giờ có ai nói với nàng như thế. Nàng liền trả lời lại, vâng nô tỳ sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng thiếu chủ. Được rồi, từ sau cứ gọi ta là thiếu gia. Lâm Nhi, được rồi ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi. Vâng thưa thiếu gia, nô tỳ xin phép cáo lui. Khi Long Lâm lui ra, Long Phong liền về giường và nằm suy nghĩ hắn sẽ làm tiếp theo khi thực lực hắn được công bố. Nằm một hồi hắn liền bật dậy và chạy ra sau khu vườn. Hắn tìm một tảng đá khá là bự và đứng lùi về phía sau vận dụng cửu dương nói thầm và chém về tảng đá. Liệt dương đao, liệt dương phổ chiếu, một tiếng ầm và rắc từ tảng đá. Chỉ thấy tảng đá nứt làm đôi. Hơn nữa nền đất dưới tảng đá cũng bị nứt một chút. Long Phong lúc này chỉ mừng rỡ mà không nói nên lời. Kiếp trước hắn không có thời gian mà tu luyện. Kiếp này hắn đã thấy được uy lực của nó. Ngoài sức tưởng tượng, một tảng đá bự khoảng 1 mét, chỉ cần một phát chém đã đứt làm đôi. Nếu luyện thành liệt dương đao, hoặc là cửu dương thần công thì sẽ mạnh thế nào? Hắn lúc này liền thu dọn lại nếu không bị la chết. Sau khi dọn xong hắn liền chạy vô thư viện của gia tộc. Trên đường chạy hắn liền thấy tỷ tỷ Long Nhan Nhan. Hắn liền rón rén bước đi bởi vì nếu không thì sẽ mệt chết. Hắn vừa sắp thoát thì có người phía sau giữ hắn lại. Hắn vừa quay đầu thì thấy tỷ tỷ hắn đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. Nàng cười cười và nói, tiểu tử chạy đi đâu lại giúp tỷ tỷ nào? Giúp gì? Hắn liền hỏi, giúp tỷ tỷ bài tập nào? Nhưng em làm gì biết cái đó? Tỷ giỏi hơn em mà. Nhóc chưa đọc thì biết gì? Nào lại đây nào? Long Phong lúc này liền nhăn mặt. Hắn thật sự không biết làm gì với bà cô tỷ tỷ này hết. Lúc này giọng của lão nô bộc vang lên. Tiểu thiếu gia, lão gia chủ muốn gặp ngài. Hắn nghe thấy thế liền mừng rỡ muốn ôm hôn gia gia hắn liền. Tỷ tỷ thấy thế liền nói. Nè tỷ tỷ chờ ngươi ở phòng nha. Yêu em nhiều lắm. Nói xong hôn má hắn một cái liền rời đi. Long Phong lúc này chỉ đơ mặt một lát liền quay đầu nhìn lão quản gia và nói. Đi thôi, dẫn cháu tới chỗ gia gia thôi. Lúc này ở trong hoàng cung, trong một căn phòng của hoàng cung hai thân ảnh của nam nữ đang quấn quýt với nhau. Nam thì bảnh bảo anh Tuấn, nữ thì đoan trang sang trọng, hai thân ảnh này đang làm những việc sơ thủy của con người. Sau một hồi, hai người mới buông nhau ra. Lúc này nếu nhìn kỹ thì đây chính là Tây Quý Phi. Con gái của gia chủ Tây Bắc Thế Gia, Quý Phi được hoàng đế sủng ái nhất hiện giờ. Mà thân ảnh của người nam kia đương nhiên không phải là hoàng đế. Hai người sau khi làm xong liền dọn dẹp và mặc đồ. Lúc này Tây Quý Phi lên tiếng. Việc ta dặn ngươi đã làm xong chưa? Bẩm Quý Phi đã làm xong hết rồi. Ta đã cho người bố trí và tạo hiện trường. Tất cả chờ tới ngày đó chúng ta có thể thực hiện. Người đàn ông này lên tiếng. Được, ngươi trước cấm vệ thống lĩnh là ta cho ngươi. Dáng làm việc cho tốt ta sẽ cho ngươi nhiều cái hơn. Tây Quý Phi cười nói. Thuộc hạ sẽ cống hiến hết mình cho hoàng hậu nương nương. Tên thống lĩnh này nịnh bợ mà nói. Tây Quý Phi nghe thấy thế mà tự đắc. Bà ta nghĩ rằng chỉ mấy chốc chức hoàng hậu sẽ thuộc về ta. Không còn là của con tiện nhân Lý hoàng hậu nữa. Được rồi ngươi lui ra đi. Đừng để ai nhìn thấy. Vâng thuộc hạ cáo lui. Sau khi tên thống lĩnh lui ra. Bà ta liền quay trở về phòng, tâm rửa sạch sẽ, vừa tắm vừa suy nghĩ, làm sao để mình lên chức hoàng hậu, ai cũng thấy rằng Tây Quý Phi sẵn sàng bán thân thể để đoạt được mục đích. Một tháng sau con trai bà sẽ tham dự lễ thành nhân. Nếu đạt được hạng tốt thì bà sẽ có cơ hội lên chức hoàng hậu hơn. Và hơn nữa con trai bà sẽ có cơ hội kế thừa ngôi vị mà ai ai cũng mong muốn. Cách chương.